Dư vị tình yêu phía cuối ngọt ngào. Phía cuối ngọt ngào, góc truyện audio.com. Chấm, dư, vị, tình, yêu, phía, cuối, ngọt, ngào. Bạch An Nhiên ôm con bé về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ. Ôn Vân, chính là tên đứa bé, lúc này đang ngủ say trên lưng mẹ. Bạch An Nhiên không nỡ đánh thức con bé, nhẹ nhàng vặn ổ khóa loay hoay mãi vẫn chưa mở được cửa. Bất chợt một bàn tay đưa ra nhanh tay cầm lấy chiếc chìa khóa. Giúp cô mở, ngẩng đầu lên, gương mặt Bạch An Nhiên lộ rõ vẻ bất ngờ. Ngô Tổng, sao anh lại ở đây? Cô nhớ rõ là đâu có tiết lộ địa chỉ cho anh ta đâu. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở nhà cô chứ? Con bé là ai vậy? Ngô Đàm không trả lời câu hỏi của cô mà quay qua nhìn Ôn Vân đang ngắm mắt hai tay vòng qua ôm lấy cổ cô. Con của tôi mà anh tìm tôi có chuyện gì sao? Bạch An Nhiên vừa đi vào nhà, vừa làm động tác mời với Ngô Đàm. Cẩn thận đặt Ôn Vân lên chiếc giường trong phòng, khép cửa thật nhẹ sau đó mới yên lòng tiếp tục câu chuyện với Ngô Đàm. Sáng nay tôi thấy cô có vẻ gì đó rất lạ. Tình cờ đi ngang qua công ty cô nên tôi định rủ cô đi uống cà phê. Không ngờ Lưu Tổng lại nói cô đã xin nghỉ việc. Tôi hỏi dò vài câu thù ông ta đã khai hết địa chỉ nhà cô nên tôi đến tìm cô. Ai ngờ cô đến tận giờ này mới về. Vừa nói, anh ta vừa đưa lay lên liếc nhùn chiếc đồng hồ. Bạch An Nhiên cũng sực nhớ nhìn đồng hồ treo tường. Cũng 8 giờ tối rồi còn đâu? À, vậy sao? Tôi không biết là lúc về kẹt xe nên về nhà trễ như vậy. Cô cười, Ngô Đàm cũng không nói gì. Anh ta đứng dậy, kéo chỉnh lại áo vest, mỉm cười thân thiện, vậy thôi, cũng muộn rồi, tôi xin phép về đây. Bạch An Nhiên cũng cúi chào. Trước khi ra đến cửa, Ngô Đàm nói với một câu, à quên, còn một chuyện, tôi rất muốn mời cô đến công ty tôi làm, tôi rất mong cô có thể suy nghĩ thêm. Bạch An Nhiên đương nhiên hiểu rõ, công ty của Ngô Đàm chính là Dư Thị có người đàn ông kiệm lời ấy làm chủ. Nghĩ lại cô bỗng thấy rùng mình, sự lạnh lẽo của từng ngón tay buốt già ấy bóp lấy cổ cô. Tất cả như vừa mới xảy ra khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Còn mải suy nghĩ Ngô Đàm bỗng nói lớn khiến cô bừng tỉnh. Còn nữa, con bé chẳng giống cô tẹo nào. Nhìn cô ngư vậy chẳng ai nghĩ cô lại là single mom cả. Ngô Đàm nháy mắt rồi đi thẳng ra cửa. Bạch An Nhiên bỗng bật cười. Nhìn cô vậy không giống single mom thật sao? Single mom, bà mẹ đơn thân, Ngô Đàm không về nhà mà trực tiếp lái xe đến biệt thự của Dư Mộ Phàm. Lúc này anh đang phê duyệt nốt chồng tài liệu để trên bàn. Thường thì anh có thói quen đem công việc chưa xong về nhà làm. Nhìn Dư Mộ Phàm ký giấy xoành xoạch căn bản chẳng để ý tới mình. Hướng Ân chán nản ngồi trên hàng ghế sofa dài duy nhất trong phòng chơi với Am. Chú chó lai to bằng người được Dư Mộ Phàm nuôi từ lúc nó chỉ vài tháng tuổi đem từ Thụy Sĩ về. Tính đến nay cũng đã 3 năm. Phàm, cậu thấy Ngô Đàm dạo này có gì lạ không? Vừa nói, Hướng Ân vừa xòe tay ra cho chú chó Am lấy đồ ăn. Dư Mộ Phàm không biết là do tập trung quá mức hay cố tình không nghe lời Hướng Ân nói mà một chút hành động trả lời cũng không có. Con người đen láy vẫn đảo quanh tờ hợp đồng căn bản không chú ý tới người đang nói kia. Hướng Ân có vẻ đã quen với chuyện này. Tiếp tục độc thoại, gần đây, cậu ta gần như không hề tới quán bar. Còn nữa, lại còn liên tục bắt chuyện bám lấy nhà thiết kế của cậu. Này! Mộ Phàm có khi nào chúng ta sắp có em dâu không? Dư Mộ Phàm sau khi nghe thấy lời Hướng Ân nói, có vẻ đang suy nghĩ điều gì, bàn tay đăng ký cũng dừng lại sau đó rất nhanh khôi phục lại. Hướng Ân than vãn, này, Chủ tịch Dư cậu có thể ngừng lại được không? Nhìn một người một chó độc thoại, cậu vui lắm hả, tôi chính là đang nhắc nhở cậu đó, vừa nói. Hướng Ân vừa làm ra bộ dạng đau khổ ngã người tựa vào ghế sofa. Vẻ mặt dở khó dở cười. Dư Mộ Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ánh mắt có chút háo hức lãnh đạm nói. Cậu nhắc nhở tôi, Hướng Ân còn tưởng sẽ phải độc thoại tiếp. Không ngờ vừa đem cô gái thiết kế ấy ra thì ai kia đã ngừng ngay công việc lại. anh ta đắc chí nói. Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy có vẻ như rất đặc biệt đối với cậu. Cô ta có gì đặc biệt? Vừa nói, Dư Mộ Phàm đan hai bàn tay vào với nhau, đặt lên bàn chậm rãi nói. Khóe miệng hơi nhếch lên, thì là cô ấy là người đầu tiên được đặt chân vào biệt thự. Hơn nữa còn cùng cậu đi bữa tiệc, người đầu tiên dám làm cậu mất mặt mà vẫn có thể sống. Như vậy có thể không đặc biệt sao? Còn nữa, cùng một lúc cũng được Đàm tổng của chúng ta quan tâm ưu ái. Hướng Ân vừa nói vừa cười ha hả, chứng minh sự quan sát của hắn rất tỉ mỉ. Cười hồi lâu Dư Mộ Phàm vẫn không lên tiếng. Anh ta lại tiếp tục nói. Chầu, mà nói gì thì nói. Tôi chỉ là rất tò mò. Hai người sau này nếu muốn theo đuổi cô ấy, tôi thật sự không dám đoán ai trong hai người sẽ có cô ấy. Thật sự rất muốn chờ ngày đó. Dư Mộ Phàm liếc xéo anh ta. Dư Mộ Phàm anh cũng phải đi tranh giành phụ nữ với người khác sao? Còn đâu là anh nữa? Chuyện này căn bản không hề tồn tại. Trong căn phòng xa hoa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, tiếng mở cửa vang lên khá tan không gian yên tĩnh. Kèm theo đó là tiếng bước chân và rồi tắt hẳn, mang theo là tiếng cười như có như không của Ngô Đàm. Hai, thật ngại quá, Hướng Ân cậu nghĩ sao mà gán ghép tôi với cô Bạch. Tôi chỉ là rất muốn kết bạn với cô ấy thôi, không có ý gì cả. Hơn nữa, ngày hôm nay nếu có ý định theo đuổi tôi cũng sẽ vì thất vọng mà từ bỏ cô ấy mất. Vừa nói Ngô Đàm vừa túm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng vừa nhai vừa lừ Hướng Ân. Nuốt trôi miếng táo, cảm thấy hai cặp mặt đang dán lên người mình. Ngô Đàm bỗng thấy kinh sợ. Tiếp tục giải thích, Phàm, hôm nay tôi vừa mới phát hiện, nhà thiết kế của cậu chính là single mom đó. Trời ạ, tôi vẫn không thể tin được cô ấy chính là single mom trong truyền thuyết. Đơn độc trong căn nhà ban ngày kiếm tiền nuôi mình nuôi con. Ánh mắt Ngô Đàm vừa nói vừa toát lên sự sùng bái giếm có. Mặc dù từ đầu đến cuối cô vẫn chưa chính miệng mình nói bản thân chính là single mom nhưng mà chỉ cần liếc qua. Anh ta cũng có thể nhìn thấu được. Dư Mộ Phàm nghe lời Ngô Đàm nói giống như nghe câu chuyện hài giữa đời thực. Khóe miệng anh hơi nhếch lên tạo thành đường cong, trong đầu mớ lên suy nghĩ, cô ta nhìn vậy mà lại thích làm single mom, thú vị thật, vẻ ngoài thuần khiết ngây thơ như vậy lại có thể là phụ nữ đã một con sao. Facebook Livizua, Instagram Le Phương KV, cách chương.